tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 339. Tôi muốn cô ấy sống. 7. Góc truyện audio.com. Tự anh cũng biết nó chỉ là thử nghiệm. Đáy mắt Dịch Giản đen tối tới không thấy đáy, anh nghiêng đầu, nhìn tên lang băm đang quỳ gối dưới chân mình, giơ chân lên, đá văng ra. Cút ra ngoài đi, bác sĩ đang quỳ vừa nghe vậy vội vàng bò lăn ra ngoài. Toàn thân Dịch Giản lộ ra một tầng hơi thở rối bời, mang theo vẻ đẹp khuynh thành trước nay chưa từng có mà quay đầu thản nhiên nói với bác sĩ trẻ kia. Anh đừng mơ tới chuyện lấy người phụ nữ của tôi làm thí nghiệm. Biết đâu sẽ thành công thì sao, nếu vậy con của anh cũng có thể sống. Nếu thất bại, vậy làm sao bây giờ? Con người Dịch Giản đột nhiên thu nhỏ lại, đứa bé này, không phải anh không muốn có, mà chia là giờ phút này, y thuật của ai anh cũng không tin được. Nếu thật sự cả hai đều sống, vậy đó chính là chuyện vui lớn, nhưng nếu xuất hiện điều ngoài ý muốn. Nếu cô ra đi, vậy anh, có nghĩ Dịch Giản cũng không dám nghĩ. Anh cảm thấy nếu thời điểm ấy thật sự tới, như vậy có lẽ cả thế giới của anh sẽ tan vỡ ngay trước mặt anh rồi. Sống chết của người khác, mí mắt anh chẳng bao giờ nháy lấy một cái. Nhưng mấy người này lại không biết, đừng nói tới chuyện sống chết của cô, cho dù chỉ là hỉ nộ ái ố, một cái nhăn mày một nụ cười của cô đều là chuyện làm anh vấn vương nhất. Dịch Giản giơ súng lên, ngắm vào vị bác sĩ. Tôi muốn cô ấy tiếp tục sống. Tôi muốn cô ấy sống. Chỉ cần cô ấy còn sống. Thử nghiệm này anh không dám, một chút cũng không dám thử. Không ai biết anh của bây giờ có bao nhiêu sợ hãi. Ai nói, chết mới là thứ đáng sợ nhất, thật ra, đáng sợ nhất là nhìn người mình yêu bước dần vào cõi chết, đó mới là điều đáng sợ nhất. Bác sĩ trẻ vươn tay, tỏ vẻ đầu hàng. Được, sẽ dựa theo lời anh nói mà làm, tôi sẽ để đứa bé chết trước, sau đó lấy ra khỏi cơ thể mẹ, dưới tình huống bình thường làm như vậy là an toàn nhất với người mẹ. Một tiếng súng vang lên, bác sĩ trẻ liền hoàn hồn, thiếu chút nữa anh đã phạm lỗi, bác sĩ ban nãy chỉ nói một câu, cô gái này sẽ chết đã bị thiếu tướng nổ súng ngay rồi, anh ta cuống quýt sửa miệng. Cơ thể mẹ sẽ được an toàn tuyệt đối. Hiện tại liền bắt đầu giải phẫu, giảm bớt chỉ số nguy hiểm tới tối đa, anh có muốn ra ngoài không? Dịch Giản nào thèm quan tâm tới anh bác sĩ trẻ, anh nắm khẩu súng ở trong tay, đầu gối nửa quỳ cạnh giường, vươn tay, nắm lấy bàn tay trung tình, nháy mắt sát khí toàn thân vừa rồi tụt xuống, dáng vẻ của anh thật tình cảm nồng nàn, hoàn toàn là một người khác. Cách chương.